tôi ghét thần tượng, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có cố trốn chạy hiện thực, cố trốn chạy định mệnh số phận của mình, Thanh và hắn cũng phải trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ không có cách nào khác. Hai con người đành trở về với vai trò, trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân. Trước khi thực sự rời xa Thanh, hắn hôn Thanh, ôm chặt lấy Thanh, hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, hắn tước mất chiếc khăn tay màu trắng của Thanh. Mặc dù Thanh cố đòi, cố cướp lấy, mặc dù Thanh không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo ý hắn. Thanh đành nín nhịn, đành phải đồng ý trong bắt buộc đi bên cạnh hắn, ở gần hắn, Thanh không còn là Thanh nữa, Thanh phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp, phải hoàn toàn nghe lời của hắn. Hắn là một tên gia trưởng, một kẻ ích kỷ, một tên bạo chúa. Thanh sợ hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của hắn, không có cách nào không để ý đến hắn, Thanh đã thích, đã yêu hắn mất rồi. Thanh mệt mỏi lê bước trở về nhà, vừa bước được lên hai bậc thang, Thanh giật mình lùi lại, chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch. Thanh hốt hoảng hỏi, ai đấy? Hoàng từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt Hoàng nhìn Thanh vừa tò mò, vừa oán trách, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hoàng hỏi, em đã đi đâu mà cả ngày hôm nay mà anh không gọi điện cho em được? Thanh hốt hoảng vội nói, em xin lỗi, tại em có việc riêng nên em không liên lạc với anh được. Hoàng nhíu mày, việc riêng, em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không? Anh đã không thể tập trung làm được gì, không thể nghĩ được gì, chưa có lúc nào tâm trạng anh lại bất ổn như ngày hôm nay. Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em bị làm sao, sợ em về nhà không được an toàn, sợ em bị người ta bắt cóc. Trong khi đó em lại không hề biết gì đến cảm giác của anh. Em đi mà không nói với anh một lời nào, ngay cả điện thoại em cũng không gọi, em cũng không nhắn cho anh lấy một tin. Dù em không thích anh, không nghĩ anh là bạn trai của em cũng phải nghĩ anh là bạn của em thì anh sẽ lo cho em thế nào chứ? Thanh vội phân trần, em xin lỗi, em hứa lần sau có đi đâu, em sẽ gọi điện thông báo cho anh biết, sẽ nói cho anh biết em đang ở đâu, đang làm gì. Anh tha lỗi cho em chứ? Hắn quan sát và nhìn Thanh thật kỹ. Mặc dù còn giận Thanh nhưng khi nhìn vào mắt Thanh, lòng hắn đã dịu bớt, dù sao Thanh về được nhà an toàn và bình an thế này là hắn vui rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hắn ôm lấy Thanh, Thanh sợ hãi, Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng Thanh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn nên lại thôi. Giọng hắn vang lên, từ lần sau có đi đâu hay làm gì em cũng nên thông báo trước với anh một tiếng, anh biết là từ trước đến nay em chỉ có một mình nên em đã quen đi mà không cần phải thông báo với ai nhưng từ bây giờ em đã có anh không thể yên tâm, không thể làm được gì nếu như bạn gái của anh xảy ra chuyện. Trách nhiệm bảo vệ em, lo lắng cho em thuộc về anh nên anh muốn em tập dần thói quen có anh bên cạnh, tập dần thói quen gọi điện cho anh mỗi đêm và tập dần thói quen sáng sớm anh sẽ đón em đi học. Thanh dãy này, em có thể tự đi học được. Anh không cần phải tốn thời gian của anh vào em đâu. Sao em nói là tốn thời gian, anh tự nguyện và vui sướng để làm những việc đó cho em. Em đã hy sinh vì anh quá nhiều rồi, nên anh phải làm một cái gì đó coi như là đền ơn cho em chứ. Thanh vỗ nhẹ vào lưng hắn, Thanh bảo, anh không cần phải trả ơn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi đó anh phải bận tâm, phải nhọc nhằn vì em. Làm bạn gái của anh em cũng có được nhiều cái lợi đấy chứ. Ví dụ, bây giờ em được nhiều người biết đến, được nhiều người để ý đến. Em từ một cô gái vô danh trở thành một người quan trọng. Lẽ ra em mới là người nên cảm ơn anh, nên trả ơn anh. Hắn bật cười, hắn trêu. Sao hôm qua em nói là em mệt mỏi, em chán trường, em không muốn làm bạn gái một ngôi sao như anh, em không thích bị người ta nhòm ngó, bị người ta quấy rầy, bị làm phiền. Thanh đánh mạnh vào người hắn, Thanh cáu. Anh dám bắt bẻ em hả? Thôi anh về đi cũng đã khuya rồi. Hắn tiếc nuối, để anh ở đây chơi với em thêm một lúc nữa rồi anh về. Không được, có lẽ cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi anh. Em không muốn làm phiền anh. Sao em lại nói là phiền, ngược lại anh rất vui. Anh luôn mong tìm được một người có thể làm cho anh cười, có thể khiến tâm tư tình cảm của anh trở nên thanh thản. Nay anh đã tìm được em rồi, anh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Thanh hối thúc hắn, về đi anh, em cũng phải vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đây. Sáng mai chúng ta còn phải đi học sớm nữa. Thôi được rồi, ngủ ngon nhé nhóc, nhớ là sáng mai anh sẽ đưa em đi học. Thanh lắc đầu bảo, nếu anh còn coi em là bạn thì anh đừng đến đón em. Em muốn đi học một mình, em không muốn các bạn ở trường nhòm ngó và làm phiền em thêm nữa. Mang danh làm bạn gái của anh là đã quá đủ rồi, nếu anh còn quan tâm đến em hơn, em sợ em sẽ bị mọi người ghét thêm. Hắn bảo, vì anh là bạn trai của em nên anh mới phải đưa em đi học, mới phải cùng em tới trường, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người bạn trai. Hắn chìa bó hoa lúc sáng hắn mua cho Thanh ra. Hắn trịnh trọng nói, tặng em, hy vọng là em thích. Thanh đỏ bừng cả mặt từ bé đến giờ, tuy đây không phải là lần đầu tiên Thanh nhận hoa do người khác tặng, nhưng mà được tặng dưới thân phận bạn gái thế này thì đây là lần đầu tiên. Thanh ấp úng, cảm ơn anh, hắn hôn nhẹ lên má Thanh, hắn nheo mắt nói, chúc em ngủ ngon, và nhớ là hãy mơ về anh nhé. Hắn bỏ đi rồi mà Thanh vẫn còn đứng nguyên ở đấy, Thanh ngồi bệt xuống nền gạch, Thanh không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Yêu một người lại ở bên một người khác, có ai vô duyên và có ai rơi vào tình trạng giống như Thanh không? Sau khi tắm rửa xong, Thanh lau khô tóc, đã hai hôm rồi Thanh chưa gọi điện về nhà. Thanh lo lắng không hiểu ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số điện thoại di động của chị Thu, Thanh chờ máy. Thu bắt máy ngay khi có tín hiệu, Thu vui vẻ hỏi. Chào em gái, thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thanh thở dài, em mệt mỏi quá chị ơi. Chắc là em sẽ bị ngã ngục sớm. Thu kinh ngạc hỏi, sao thế, có chuyện gì xảy ra với em à? Thanh mệt mỏi đáp, vâng, có gì thì em nói nhanh lên. Chị có biết là bây giờ em đang có bạn trai không? Thu kinh ngạc hét lên thật to. Sao, em đang nói đùa chị đúng không? Thanh cáu, chị tưởng em rảnh rỗi lắm hay sao? Người ta đang buồn nấu cả ruột, làm gì còn hơi sức đâu để đùa với chị. Người con trai đó là ai? Cậu ta có phải là một trong số các bạn trong lớp của chị không? Thanh gật đầu, đúng, nhưng chắc là chị không biết vì anh ấy mới chuyển đến học đúng vào ngày em nhập học ở đây. Cậu ta là ai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết ca sĩ Hoàng Quân không? Thu hét lên, em bảo sao, đừng nói với chị, cậu ta chính là bạn trai của em đấy nhé. Vâng, cái gì? Thu hét to quá đến nỗi Thanh lói hết cả tai. Thanh nạt, chị có thể nói nhỏ một chút được không? Bố mẹ và cô Lý mà nghe thấy thì chết em. Được rồi, chị thật không ngờ em gái của chị lại có số đào hoa thế. Ở đây em được anh Trường để ý, sang bên đó lại được Hoàng Quân để ý, thật là có phước. Nghe giọng mai mìa của chị gái, Thanh tức giận hét lên. Chị có thôi đi không hả? Em vẫn còn chưa trách chị vì chị mà em ra nông nỗi này, chị cứ ở đấy mà nói lung tung. Chị xin lỗi, em cho chị biết em và cậu ta quen nhau như thế nào đi. Quen ư, em đi chơi với anh ta đúng có một lần, vì lần đó mà em gái chị bị hiểu lầm là bạn gái của người ta. Bây giờ cả trường đều đang nhìn em, đang quan sát em. Em ớn quá, chị hiểu cảm giác đó của em. Có người yêu là thần tượng nên sẽ rất mệt, sẽ rất phiền, nhưng em phải cố lên, người ta thường bảo khi đã yêu thì mọi trở ngại, mọi chông gai đều không là gì cả. Thanh cười nhạt, chị nói hay quá, hay là hai chị em mình đổi chỗ cho nhau nhé. Em về Việt Nam, còn chị bay sang đây. Chúng ta ai về với vai trò của người ấy? Thu vội nói, không được, em biết thừa là chị không thể sang bên đấy học, chị không có được đức tính như em, chị không hợp với môi trường có quá nhiều người nổi tiếng. Vậy còn em thì sao? Không lẽ em hợp hơn chị? Chị thấy em đang làm rất tốt đấy chứ? Cụ thể là cho đến tận bây giờ em đã giúp chị hóa giải được mối thâm thù giữa chị và nhóm tứ công chúa, em còn được Thiên Kim nhận làm chị gái, được ba cô gái trong nhóm nhận làm bạn thân, chưa hết em bây giờ còn có người yêu là ca sĩ thần tượng nữa. Lẽ ra em phải mừng, phải hạnh phúc chứ? Vâng, em mừng lắm, mừng muốn chết đi được, mừng muốn phát khùng và muốn điên lên đây. Em đúng là con bé loắt choắt, đã ở bên đó lâu như vậy rồi mà tính cách vẫn không thay đổi bao nhiêu. Chị ơi, đó là bản chất của em rồi, dù mai sau có đi đâu, làm gì, em vẫn là em thôi. Dù chị hơi ích kỷ, và hơi tàn nhẫn khi chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng chị tin là hai chị em ta mai sau sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân. Còn em không tin vào điều đó. Hạnh phúc tuy giản dị, tuy mong manh, nhưng với em không thể chấp nhận, cũng không mong muốn nó xảy ra với em. Kìa Thanh, sao em lại nói thế? Em không yêu cậu ta à? Thanh cay đắng đáp, yêu ư, em và anh ấy chỉ nói chuyện với nhau có mấy lần, làm sao tình cảm này sinh nhanh như thế được. Em đồng ý đóng giả làm bạn gái của anh ấy vì em từng hứa sẽ làm cho anh ấy vui, sẽ làm cho anh ấy cười. Còn tình cảm nam nữ, em nghĩ là giữa em và anh ấy không thể có và không bao giờ có, vì em đã lỡ thích và lỡ để ý đến người khác rồi. Thu đứng bật dậy, em càng ngày càng làm cho chị ngạc nhiên về em hơn đấy. Em đang đóng giả làm bạn gái của Hoàng Quân, em lại có tình cảm với một người con trai khác. Em có biết là em đang làm tổn thương chính mình và đang làm tổn thương hai chàng trai không? Em phải sống thật với con tim của em chứ. Chị nghĩ là em nên nói cho Hoàng Quân biết tình cảm thật của em dành cho cậu ấy đi. Nếu không để mai sau khi mọi chuyện đã đi quá xa, em sẽ làm cho hai người từ tình bạn biến thành thù đấy. Em cũng biết thế, nhưng mọi chuyện có phải cứ muốn nói là nói được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như chị thôi, sao chị không nói cho bố mẹ biết tình hình hiện tại của chị đi? Chắc là chị hiểu em đang nói gì chứ? Chị, thôi bỏ đi chị, em cầu mong là cuộc sống địa ngục này của em sớm kết thúc. Em đang cảm thấy bức bối, và quá mệt mỏi rồi. Em cần phải đi đâu đó, cần phải trốn đến một nơi không ai biết em là ai, không ai biết em có tồn tại hay không. Đừng bi quan thế, chị tin là em có thể tìm ra hướng đi cho em. Vâng, em mong là em có thể. Mọi người ở bên đấy vẫn khỏe mạnh và bình an chứ chị? Ừ, mọi người vẫn khỏe, Trang đã biết chuyện tráo đổi của hai chị em ta rồi. Vâng, em biết, nó có gọi điện cho em, nó trách móc em ghê lắm, em thấy em cũng sai, lẽ ra em nên nói cho nó biết sự thật vì dù sao nó cũng là bạn thân của em. Chị xin lỗi, nếu không phải vì chị em sẽ không phải xa bạn bè, xa gia đình. Chị đừng nói thế, ở bên này em cũng gặp được nhiều bạn tốt và có thể thay đổi được môi trường sống, cách suy nghĩ của mình, bây giờ em thấy em trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Em nói thế làm chị cũng yên tâm được một phần nào. Chị hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, em sẽ được trở về với người em yêu. Còn chị thì sao, chuyện tình cảm của chị và anh Trường đến đâu rồi? Thu đỏ bừng mặt, em đang nói lung tung gì thế? Chị và anh ta có gì đâu, ngoài quan hệ chủ và người nợ ra, không còn quan hệ nào khác. Thanh trêu, có thật không đó, sao em nghe giọng nói của chị có vẻ ấp úng thế? Em đoán bây giờ mặt chị chắc là đang đỏ bừng như một quả gấc chín. Em chỉ ăn nói vớ vẩn, sao lại vớ vẩn, thôi đi bà chị thích người ta thì cứ nói ra, em sẽ giữ bí mật hộ cho. Chị đã nói là giữa chị và anh ta không có quan hệ gì đặc biệt. Thanh dài giọng, dạ em biết chị của em là người luôn luôn giấu giếm tình cảm thật trong lòng, đâu như em gái của chị, có gì cũng nói cho chị biết. Chắc là mai sau em phải học chị, phải học cách giấu nhẹm hết mọi thứ đi. Thu kêu to, .. em đừng có làm thế. Chị nói thật là giữa chị và anh ta không có gì. Anh ta là một con người kiêu ngạo, một ngôi sao làm sao chị với tới được. Thế chị nghĩ em đang yêu ai, đang thích ai? Anh ấy cũng là một ngôi sao thần tượng đấy thôi. Nhưng mà anh ta thích và yêu em, còn đằng này anh Trường đâu có thích đâu có yêu chị. Thanh cười thật to, .. chị có nhầm lẫn không, anh Hoàng không yêu em, cũng không thích em, chỉ vì tình huống bắt buộc không có cách nào khác nên anh ấy mới phải nhận em làm bạn gái của anh ấy thôi. Em nói thật chứ, em đùa chị làm gì, nếu thế em cũng có khác gì chị đâu, thế mới nói, em gái chị không có duyên với tình yêu, chị tin là mai sau em sẽ tìm được một người yêu em và em cũng yêu lại người đó. Em hy vọng là chị sẽ tìm được trước em, cái con bé này, thôi ngủ đi, sáng mai còn phải đi học sớm nữa, có gì thì gọi điện thông báo cho chị biết nhé. Chị sẽ luôn ủng hộ em. Vâng, chào chị, chúc chị ngủ ngon, chào em, cả hai chị em kết thúc một tiếng nói chuyện điện thoại. Thanh nằm dài ra giường, đầu óc Thanh bây giờ rỗng tuếch, Thanh không còn nghĩ được gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đột ngột, Thanh không thể nào tin được là cuối cùng Thanh lại yêu, lại thích một tên con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh cứ tưởng là suốt đời này Thanh sẽ không yêu ai, không thích ai, nhưng mọi chuyện không thể theo tính toán trước của con người, tất cả đều phải tuân theo vận mệnh do ông trời sắp xếp, không ai nói trước được điều gì, và cũng không ai đoán trước được điều gì. Ngày mai, lại một ngày dài nữa, cách chương.